vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 575, Hoàng nữ Ayer. Ghen hoàng cung cũng coi là to lớn hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, dù cho kinh nghiệm hai lần chiến hỏa, ghen hoàng cung vẫn như cũ lộ ra khí thế 10 phần. Hiện tại thiên giới, có được đại quyền chính là một vị tên là Ayer hoàng nữ. Trước đó Cateo đã từng bắt đi, nhưng về sau được cứu ra. Bây giờ đang ở hoàng cung ở trong. Takasisu dự định trực tiếp tiến vào hoàng cung tìm kiếm hoàng nữ Ayer, tìm hiểu một cái liên quan tới Ang Tông trái tim sự tình. Nói thế nào Ayer cũng là một nước quân chủ. Ang Tông sau khi bị đánh bại, đại lượng chiến lợi phẩm rơi vào thiên giới trong tay. Những thứ này chân quý đồ vật, khẳng định sẽ đi qua Ayer xem qua, trực tiếp tới gần hoàng cung. Chờ một chút, hai tên thủ vệ đem Takasisu ngăn lại. Hai vị, tiến vào hoàng cung cần chiêu văn. Hai vị có sao? Hai tên thủ vệ cảnh giác nhìn xem Takasisu cùng thiên sứ Rio. Takasisu cảm giác được, hoàng cung trên tường thành lúc này có mấy đạo tầm mắt nhìn xem chính mình. Họng súng đã nhắm chuẩn, tùy thời có thể nổ súng. Đi qua hai lần Cateo tập kích, những binh lính này không dám có mảy may lười biếng. Takasisu cũng có thể lý giải thủ vệ thái độ, gật đầu vừa cười vừa nói. Không có ý tứ, chúng ta mới vừa từ dưới. Takasisu nguyên bản định nói một chút lai lịch của mình, sau đó cầu kiến một cái hoàng nữ. Nhưng là, lời còn chưa nói hết, cản bọn họ lại, bọn hắn là địch nhân. Trước đó bị điện giật ngã xuống đất, Zed Đinh lại vào lúc này theo sau. Chống trường thương dùng lớn nhất khí lực hô. Cái gì? Hai tên thủ vệ nghe lập tức khẩn trương lên, cấp tốc lùi lại mấy bước, xuất ra súng kíp nhắm ngay Takasisu cùng thiên sứ Rio. Ngạch, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Takasisu mặt đen lên mở miệng nói ra, chân nhịn không được tiến lên một bước. Ngay sau đó, bành, một viên lập lòe ngân quang viên đạn trực tiếp hướng Takasisu bộ mặt phóng tới. Hừ, Takasisu không có làm ra cái gì động tác, bởi vì trước đó, thiên sứ Rio đã rút kiếm mà ra. Keng, chói mắt ánh chớp lưỡi kiếm lóe lên. Viên đạn kia đã bị lăng không chảm thành hai đoạn. Thiên sứ Rio một mặt xương lạnh đứng tại Takasisu trước người. Hai mắt nhìn hầm hầm thủ vệ, ngoặc kép, thủ vệ hai người có chút tức giận phủi liếc mắt thành lâu. Vừa vặn một súng kia chính là từ trên lầu người mở. Bởi vì kinh nghiệm mấy lần chiến tranh, đại lượng quân nhân hy sinh, tại nhân thủ không đủ tình huống dưới, quân đội cũng dùng một ít tân binh. Vừa vặn chính là một tên tân binh bởi vì khẩn trương mà va chạm gây gổ. Liên tục hai lần vô cớ công kích, xem ra rất khó cùng các người thật dễ nói chuyện. Ngữ khí băng lãnh thiên sứ Rio nâng tay lên bên trong kiếm ánh sáng. Thân kiếm ánh chớp chớp động, một cỗ khí thế kinh người đột nhiên đem toàn bộ ghen bao phủ. Ghen cư dân từng cái đổi sắc mặt, một ít lão giả thậm chí nghĩ đến cái nào đó trong truyền thuyết Long Chi Bảo Quân. Loảng xoảng tương đương. Tại thiên sứ Rio khi thế cường đại áp bách dưới, mấy tên tân binh thậm chí liền súng đều cầm không được, nhau nhau ngã xuống đất. Ngay từ đầu hai tên thủ vị cũng là đau khổ trèo trống. Cách đó không xa Zed Đinh cắn răng không có ngã xuống đất, nhưng là trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Người rất khó tưởng tượng, cỗ này trấn áp thiên địa khí thế đến từ một cái xem ra tuổi không lớn lắm nữ hài trên thân. Dừng tay, lúc này một tên nữ quan nhanh chóng chạy đến, đưa tay ngăn lại sắp bắt đầu chiến đấu. Tất cả chớ động tay. Hai vị này là khách nhân. Hai vị khách nhân, hoàng nữ đại nhân cho mời hai vị. Nữ quan rất cung kính nói. Zed Đinh, ngoặc kép, thủ vệ, ngoặc kép. Hô, chấm ngoặc kép, Hoàng nữ đại nhân biết chúng ta sao? Ân, tốt, mời phía trước dẫn đường đi. Đem thiên sứ Ryo giơ lên kiếm ánh sáng đè xuống. Sau đó, Takashisu cùng thiên sứ Ryo, tại nữ quan dẫn đầu dưới tiến vào hoàng cung, có nữ quan dẫn đường. Takashisu cùng thiên sứ Ryo đằng sau lộ tuyến tự nhiên là đi đường không trở ngại. Đi qua quanh co hoàng cung đường lớn, rất nhanh, đi tới cung điện chính giữa. Đại điện hai bên đứng đầy binh sĩ. Bọn hắn tất cả đều khẩn trương nhìn xem Takashisu cùng thiên sứ Ryo. Trước đó thiên sứ Ryo thả ra khí tức, bọn hắn cũng cảm giác đến. Đó là một loại để cho người ta hoàn toàn không cách nào sinh ra có thể cùng chống lại cảm giác khí thế. Bây giờ gặp được chính chủ, tự nhiên là trong lòng khẩn trương. Đi vào đại điện, đã nhìn thấy đại điện ngay chính giữa là một tòa cao cao vương tọa đài cao. Đỏ tươi thảm trải sàn phủ kín một tiết lại một tiết bậc thang. Mà tại trên bình đài có một cái vương tọa. Phía trên ngồi một cái có chút nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Hoàng nữ Aya, niên kỷ chỉ có 14 tuổi tiểu cô nương, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, xem ra tựa như một cái đáng yêu búp bê, màu nâu tóc dài tới eo, trên đầu mang theo tiểu xảo vương miện, màu hổ phách mắt to 10 phần linh động, chuyển động trong lúc đó tựa như là biết nói chuyện đồng dạng. Bởi vì một đời trước hoàng nữ qua đời quá sớm, cho nên quốc gia gánh liền sớm rơi vào Aya trên vai. May mắn là Aya niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là đầu não thông minh, am hiểu ngoại giao ăn nói hơn người. Tại vị trong lúc đó đem thiên giới quản lý ngay ngắn rõ ràng, thâm thụ thiên giới nhân dân kính yêu. Takashisu đi vào đằng sau, rõ ràng cảm giác được Aya có chút khẩn trương, mặc dù là trải qua đủ loại sóng to gió lớn, nhưng tiểu cô nương vẫn là tiểu cô nương, gặp phải tình huống khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng là, ngoại trừ hoàng nữ Aya cùng hầu vệ cung nữ, thời khắc này đại điện bên trong còn có một người tại. Nàng khi nhìn đến Takashisu cùng thiên sứ Ryo sau khi đi vào. A, Takashisu, tại sao là các ngươi? Naen cũng tại, trông thấy Takashisu đằng sau kinh ngạc nói ra. A, Naen ngươi cũng tại. Ha ha, xem ra địa vị của ngươi không thấp nha. Takashisu trêu ghẹo nói, biểu hiện 10 điểm hiền hòa. Mà lúc này, các ngươi, tìm trẫm có chuyện gì quan trọng? Hoàng nữ Aya mở miệng, thanh âm thanh thúy dễ nghe. Giống như châu rơi khay ngọc, êm tai bên trong lại không thiếu hụt một tia uy nghiêm. Takashisu sau khi nghe được cũng không có kéo dài, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Hoàng nữ bệ hạ, hai người chúng ta từ dưới giới đi lên, vì từ hoàng nữ cái này mượn một kiện bảo vật. Bảo vật gì? Nghe được Takashisu mục đích, Aya trong lòng buông lỏng, có chỗ cầu liền tốt. Sợ là sợ Takashisu mục đích động cơ không tinh khiết. Ta biết thiên giới trước đó nhận lấy tên là Ang Tông sứ đồ công kích. Tại phần đông nhà mạo hiểm viện trợ dưới cuối cùng phá hủy Ang Tông. Không có tham gia trận chiến đấu này ta. Hiện tại đưa ra yêu cầu này giống như rất quá đáng. Nhưng là không có cách nào. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Aya méo một chút đáng yêu đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ăng trái tim, không biết hoàng nữ có nghe nói hay không quá. Takashisu nói ra mục đích. Aya đầu tiên là sững sờ, trong hai mắt lóe lên một vệt sáng. Cùng lúc đó, một bên khác Naen cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Takashisu. Đồng thời đưa tay sờ sờ trong quần áo cái hộp nhỏ. Ăng tông trái tim đã tải có hay không xem viện trợ dưới phá hủy. Bị phá hủy huyết nhục đã hóa thành dung nham biến mất. Người tìm kiếm Ang Tông trái tim chuyện này có thể muốn ngâm nước nóng. Hoàng nữ Aya ổn định một cái cảm xúc rồi nói ra, biểu lộ nghiêm túc, giống như thật không biết đồng dạng. Mà Takashisu, Từ trước đó hoàng nữ Ayer trong mắt lóe lên đạo ánh sáng kia liền đã đoán được. Hoàng nữ Ayer biết mình nói rốt cuộc là thứ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.